Chương 115, tất cả đều vui vẻ. Chương 115, tất cả đều vui vẻ. Thiên thần kim chính là vũ trụ tinh thần tinh hoa, cực kỳ thưa thớt, không thông thiên cảnh đại năng lấy mạnh mẽ tuyệt đối pháp lực từ trong vũ trụ nhiếp dưới tinh thần tinh luyện mà không thể được, lấy Lục Vũ bây giờ năng lực, muốn đạt được một ít thiên thần kim căn bản là bất lực. Vật ấy chất tính thật tốt, mặc dù chỉ là một chút, gia nhập vào pháp bảo bên trong cũng có thể nhẹ nhõm đem pháp bảo phẩm chất sâu sắc đề thăng, nếu là phổ thông pháp khí, lại càng là có thể trực tiếp tăng lên tới cùng pháp bảo nghị thông suốt phẩm chất. Đây cũng là vì sao Lục Vũ muốn đem hảo hảo thanh thiềm đỉnh bên trong thiên thần kim để luyện ra tới nguyên nhân. May mà đã thu phục được thanh phong đồng tử, thanh thiềm đỉnh này trên cấm chế đã không đáng để lo, lại có pháp bảo nhớ rõ đan lô cùng trong đó khí linh tương trợ, trọn vẹn tương đương với đem Lục Vũ tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, lúc này mới có thể làm được chất lọc luyện hóa, bằng không Lục Vũ cũng chỉ có thể đem thanh thiềm đỉnh thu lại, trở lại Lục gia còn muốn biện pháp. Lúc này đại điện bên ngoài Mạnh Thiên Vân đang giả trang thúc giục họ Triệu lão già mau chóng phá trận, thỉnh thoảng còn an ủi vẻ mặt âm trầm Đỗ Huyền Thành vài câu, nội tâm lại nổi lên từng đợt vui sướng. Lục Vũ bị nhốt tại trong hậu điện lâu như vậy đều không có chút nào phản ứng, hiển nhiên là xa vào đến thật lớn trong nguy cơ, thậm chí càng khả năng đã triệt địa vẫn lạc. Này sao nghĩ đến, đông nhiên một đạo độn quang bay vụt mà đến, quang ảnh thu vào, hiện ra một vị mạnh gia tu sĩ, vẻ mặt vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạnh Huyền Đô cùng Mạnh Thiên Vân thi lễ một cái. Liền vội nói, lao tổ, nhị công tử, những tán tu kia liên hợp lại, đã phá tan đại môn, thuộc hạ đợi ngăn trở không ngừng. Mạnh Huyền Đô đối với cái này không thèm để ý chút nào, khoát tay chặn lại nói, đi vào liền vào đi, lượng bọn họ cũng không dám đến nơi đây tự tìm chết. Mạnh Thiên Vân cũng nói, đúng vậy, chúng ta có thể ngăn cản nhất thời đã không tệ, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, nhưng gia tộc tu sĩ đều tụ tập cùng một chỗ, một hồi ta cùng thúc tổ sau khi rời khỏi đây. Chúng ta lập tức phản hồi. Vâng, kia mạnh gia tu sĩ thấy gia tộc hai vị thủ lĩnh đều không có bất kỳ bất mãn, lúc này mới yên lòng lại, cao giọng lên tiếng, lập tức liền hướng ngoại bay đi. Lúc này trong động phủ ngoại trừ hậu điện coi như an tĩnh ra, địa phương khác đã một mảnh hỗn loạn, hơn 1000 tán tu xông tới, giống như châu chấu vận chuyển qua, phàm là có chút vật giá trị đều thu hết sạch sẽ. Trên mặt đất linh thảo, phô địa phương gạch, thậm chí một ít bằng gỗ phòng xá cũng bị những tán tu này hủy đi không mảnh vải che thân. Còn sót lại một ít cấu tạo và tính chất của đất đai tưởng ra còn đáng thương rất ở phía trên. Càng có một ít lúc trước không bị phát hiện bảo vật đã dẫn phát đông đảo tán tu liều mạng tranh đoạt, vô tình chém giết, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu liền có không dưới hơn 10 người chết. Đối với cái này chẳng những không có kinh sợ ở tranh đoạt đông đảo tán tu, ngược lại có nhiều người hơn gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Nhất là lúc trước Lục Vũ thấy kia khối Cửu Châu quan tấm biển, tức thì bị nhiều mặt thế lực tranh đoạt, cuối cùng bị sống sờ sờ đánh nát. Mọi người một hồi tranh mua, đã chết mười mấy người, mới tính dừng tay. Đỗ Huyền Thành một mực chú ý toàn bộ động phủ hướng đi, vốn tại động phủ nguyên bản cấm chế, hắn vẫn không thể làm được giám sát và điều khiển toàn bộ động phủ, nhưng ngay tại vừa rồi đột nhiên phát giác rất nhiều lúc trước vô pháp cảm ứng được địa phương đã thông suốt, đồng thời cũng phát hiện một đám tán tu tất cả hành động, vốn mặt âm trầm sắc cũng trở nên càng thêm khó coi lên. Những tán tu này không hề cố kỵ, cho rằng nhiều người liền có thể, lại không biết đây rốt cuộc là quy chân cảnh đại năng động phủ. Rất nhiều địa phương trận pháp cấm chế há có nhỏ dò xét. Vốn những người này chết sống Đỗ Huyền Thành mảy may cũng không để trong lòng, tuy hắn cũng là tán tu, nhưng tán tu cùng tán tu trong đó cùng không có có quan hệ gì, thế nhưng những người này như vậy tùy ý làm vậy, nếu là xúc động cái gì lợi hại cấm chế, lan đến gần nơi này, chỉ sợ Lục Vũ tình cảnh đem càng thêm gian nan, chính mình cứ như vậy canh giữ ở bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa nhìn này họ Triệu trận pháp sư xuất công bất lực bộ dáng, sợ là cũng là ý nghĩ xấu trong lòng, chính mình tổng không thể lấy mắt nhìn cùng Lục Vũ chết ở bên trong. Như vậy vừa nghĩ, Đỗ Huyền Thành dứt khoát cũng mặc kệ những người này như thế nào ý định, liền định đem hết toàn lực đem trận pháp công phá, chung quy so với làm như vậy chờ mạnh mẽ. Nhưng không ngờ lúc này toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động, ở trên tất cả cấm chế hào quang trong chớp mắt sáng ngời, triệt để ẩn đi, một mực đóng thật chặt hậu điện đại môn theo một hồi kết âm thanh từ từ mở ra, một đạo người áo xanh ảnh từ bên trong lóe lên. Đồng thời còn có một cô nóng rực chi khí theo sau lưng Lục Vũ phun ra mà đến. Lục Vũ mạnh ra hai người trong chớp mắt liền nhận ra từ bên trong ra người chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Tuy lúc này mặc quần áo có chỗ biến hóa, nhưng vô luận là dung mạo hay là thần thái khí chất, hai người đều không chút nghi ngờ người này chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Đỗ Huyền Thành một cái lắc mình liền đi tới Lục Vũ bên người, làm ăn tay háo đem đằng sau đánh tới sóng nhiệt xua tán, mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm Lục Vũ do xét. Hiển nhiên hắn tuy trong nội tâm cấp thiết, nhưng càng cẩn thận một ít. Đỗ lão, yên tâm đi, ta không sao. Lục Vũ thuận miệng nói một câu, đưa tầm mắt nhìn qua, thấy được một bên Mạnh Huyền Đô cùng Mạnh Thiên Vân vẻ mặt không cam lòng biểu tình, còn tưởng rằng hai người này không cam lòng bị hắn được hậu điện bảo vật, bởi vậy cũng không có để trong lòng. Ngược lại là đứng ở một bên họ Triệu lão già sắc mặt biến đổi, để cho Lục Vũ trong nội tâm kỳ quái, bất quá người này tuy trận đạo tu vi không sai, nhưng hiển nhiên rất khó vì Lục gia sử dụng, hơn nữa không rõ lai lịch, càng không nghĩ mọi người cho thấy thân phận, Lục Vũ cũng liền không có thâm giao ý tứ, trực tiếp để ở một bên, đối với Đỗ Huyền Thành cười nói, Đỗ lão, để cho ngươi lo lắng a. Đỗ Huyền Thành vận dụng bí thuật tỉ mỉ nhìn Lục Vũ một lần, thấy xác thực không có vấn đề gì, lúc này mới thở dài ra một hơi, treo ở ngực tảng đá lớn chậm rãi buông xuống, lại không có hỏi Lục Vũ đến cùng tại trong hậu điện chuyện gì xảy ra, hiển nhiên nơi này nhiều người nhiều miệng, cũng không phải làm rõ ràng những điều này hảo thời điểm. Đống nhiên bên người cách đó không xa Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão già mãnh liệt từ vừa mới mở ra trong cửa lớn vọt vào, lóe lên không thấy. Mạnh Huyền Đô cùng Mạnh Thiên Vân cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng vội vàng cũng đuổi tiến vào. Thế nhưng đợi đến tiến nhập đại điện, lại thấy Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão già đều vẻ mặt ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, căn bản cũng không có triển khai một chút tìm kiếm hành động, hai người đều là trong nội tâm khẽ động. Nghĩ kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ trong này dẫn theo như thế trường thời gian, có an an toàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ bên trong này xuất ra, bên trong dù cho có bảo vật gì, cũng sớm đã bị thu hết sạch sẽ mới đúng, nếu là có vật gì tốt có thể lưu lại mới kỳ quái, liền phảng phất vào cửa thì Lục Vũ buông tha kia khối bảng hiệu, để cho Mạnh Thiên Vân ngậm bù hòn là ngọn, bởi vậy lúc này Mạnh Thiên Vân cũng đặc biệt cẩn thận. Bất quá hiển nhiên, lúc này Lục Vũ không có chơi nữa cái gì hoa dạng, đem có thể lấy đi đồng dạng cũng không có lưu lại, nhìn xông tới bốn người mỗi cái sắc mặt khó coi. Lục Vũ quay đầu lại thấy được mấy người khó coi biểu tình, cười hắc hắc, xông Đỗ Huyền Thành khiến cái đợi chút ánh mắt, sau đó thản nhiên lại quay người đi trở về. Lúc này toàn bộ trong hậu điện, ngoại trừ một chỗ bị Lục Vũ phá hư bên ngoài địa hỏa, vô luận là mặt đất hay là vách tường nóc nhà, đều lại không có bất kỳ vật gì bảo tồn, cho nên ngoại trừ có chút nóng ra, chính là một gian trống rỗng đại điện. Thấy được Lục Vũ đi vào, Mạnh Thiên Vân một vị Lục Vũ tầm 10 cười nhạo mình, lạnh lùng thốt, Lục thiếu chủ, nếu là trở lại nhìn chúng ta mấy người chê cười, vậy không cần mở miệng, ta Mạnh gia dù nói thế nào cũng là thiên đô thất đại thế gia một trong, bảo vật vô số, còn không đem chỉ là phàm vật để ở trong mắt. À, như vậy à, vốn ta ở hậu điện được kiện không tệ bảo vật, cảm thấy không có tác dụng gì, còn muốn cùng Mạnh huynh một chút, bù đắp nhau. Nếu như Mạnh huynh không nhìn chúng vậy đành phải hỏi một chút. Nghe thấy đạo hữu cùng Triệu đạo hữu Lục Vũ một bên nói qua một bên khẽ đảo tay, một cái trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay, tản ra nhu hòa màu xanh nhạt bảo quang thỉnh kim sắc tiểu đỉnh tại nó trong lòng bàn tay xuất hiện. Bá một chút, trừ bên ngoài Lục Vũ bốn người con mắt trong chớp mắt đều rơi vào thanh thiểm đỉnh phía trên, cho dù là đã tiến nhập đến hóa thần cảnh Mạnh Huyền Đô trong mắt đều toát ra một cô nóng bỏng vẻ. Mạnh Huyền Đô lúc trước một mực ở ngoại tu đi, cũng không có hưởng thụ đến ít nhiều Mạnh gia đãi ngộ. Bản thân tuy cũng có vài món pháp bảo, nhưng cũng không thích hợp hắn, hơn nữa phẩm chất cũng không cao lắm, lúc này thấy được lại có một kiện pháp bảo xuất hiện, tự nhiên tâm động. Bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện, này pháp bảo chính là một kiện đỉnh hình dáng pháp bảo, phóng ra thần thức ở phía trên tỉ mỉ kiểm tra một phen, đều thần sắc hơi động. Những người này đều xem như kiến thức rộng rãi, vẹn vẹn dùng thần thức như vậy quét qua, đã đại khái biết này pháp bảo tình huống, dĩ nhiên là một kiện luyện khí đỉnh, loại vật này thật sự là quá ít thấy. Nhưng nếu là không hiểu luyện khí, đối với tán tu mà nói ngược lại không có tác dụng gì. Ngược lại là Mạnh Thiên Vân, nhìn thấy đỉnh này trong nội tâm nhiệt thiết. Mạnh gia tại Thiên Đô một mực lấy kinh doanh khai thác các loại khoáng sản với tư cách là gia tộc Chu Cô Tờ, hơn 1.000 năm qua, cũng không biết khai thác ít nhiều khoáng sản, gia tộc trong bảo khố cất chứa các loại quý hiếm khoáng vật nhiều vô số kể. Thế nhưng Mạnh gia tại luyện khí trên lại tiến bộ không lớn, thứ nhất là luyện khí sư không tốt bồi dưỡng, có thiên phú luyện khí sư lại càng là thưa thớt. Thứ hai cũng là luyện khí sử dụng luyện khí lô cấp bậc quá thấp, rất nhiều khoáng vật. Thường xuyên là chưa có thay đổi gì, luyện khí lô cũng đã bắt đầu hòa tan, cũng là ước hẹn Mạnh gia tại luyện khí một đạo trên phát triển chậm rãi một trong những nguyên nhân. Bởi vậy thấy được Lục Vũ trong tay luyện khí đỉnh, Mạnh Thiên Vân trong lòng lập tức nghĩ đến, nếu là mình có thể đem vật ấy đổi về đi, nộp lên gia tộc, tất nhiên cũng tìm được thật lớn khen thưởng. Lục Vũ tuy không biết Mạnh gia tình huống, thế nhưng một lấy ra thanh thiểm đỉnh liền chú ý mấy người kia thần sắc. Lúc này nhìn một lần, biết hay là Mạnh gia tính khả năng lớn nhất, bởi vậy nói, đỉnh này tên là Thanh Thiềm Đỉnh, chính là dùng thanh đồng nguyên tinh làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, bên trong bao hàm 36 đạo thiên cương trận phương pháp, cho dù là tại pháp bảo bên trong cũng là thượng phẩm, vô luận là đối phó với địch hay là luyện khí đều là hiếm có chi vật mạnh. Thiên Vân tuy trong nội tâm hạ quyết tâm muốn đem vật ấy bắt lại, thế nhưng đối mặt Lục gia thiếu chủ, tự nhiên không có khả năng lộ ra quá mức cấp thiết ý tứ, nhân tiện nói, vật ấy quả thật không tệ. nhưng không biết Lục huynh muốn như thế nào cái đổi phương pháp. Lục Vũ cười nói, Mạnh Hiền đệ yên tâm, bổn công tử há lại tính toán chi ly người, bất quá vật ấy xác thực chân quý, cũng là ta không dùng được mới lấy ra đổi chút chính mình phải dùng đồ vật, nếu là mấy vị có ta cờ ơn ở chi vật, mặc dù giá trị kém một chút cũng là không sao được.